Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, tưởng ngâm thu móc ra chìa khóa mở cửa, thấy bàn nhược nhìn về phía thang máy, tò mò hỏi, làm sao vậy, nha đầu, mẹ, vừa rồi người kia là ai? Là trụ chúng ta này đơn nguyên tầng cao nhất kia ra. Làm sao vậy? Bàn nhược nhìn về phía thang máy phương hướng, mày không khỏi nhíu chặt, thật lâu không nói gì, hôm nay cơm chiều sau, bàn nhược đi vào tầng cao nhất, nàng hạ thang máy về sau, lúc này mới phát hiện tầng cao nhất chỉ ở một hộ nhà. Cửa thang lầu thứ gì đều không có, thoạt nhìn thập phần quạnh quẽ, không có một chút dân cư vị, bàn nhược đi vào nam nhân cửa nhà, ấn chuông cửa, một lát sau. Nam nhân thanh âm truyền tới, ai a, là ta, bàn nhược trầm giọng nói, cửa phòng thực mau liền mở ra, nam nhân cười nhìn về phía bàn nhược, tiểu cô nương, ngươi chính là cái kia khảo trạng nguyên nữ hài đi, ta gần nhất tổng nghe hàng xóm nói lên ngươi, ân, bàn nhược gật gật đầu. Nhàn nhạt hỏi, cố tiên sinh, ngài một người trụ, đương nhiên không phải. Ta cùng thê tử hai người cùng nhau ở nơi này, cố tiên sinh là cái thức ôn hòa người. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi, người lớn lên cùng anh tuấn xoái khí, chỉ là cằm chỗ có một đạo rất sâu vết sẹo. Thê tử, bàn nhược nghi hoặc mà nhìn về phía trong phòng, cố tiên sinh ra quét tước đến thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Trong nhà còn dưỡng hoa hoa thảo thảo, thoạt nhìn đảo như là có nữ chủ nhân bộ dáng. Đúng vậy. Ta thê tử ở phòng ngủ nghỉ ngơi, hoặc là ngươi tiến vào ngồi sẽ đi. Ta trong phòng bếp chính thiêu đồ ăn đâu. Hảo, bàn nhược nghe vậy, thay đổi giày, vào cố ra, lúc này, cố tiên sinh đi vào phòng ngủ. Hô một tiếng, tố tố, thực mau. Cố tiên sinh đẩy cửa ra, một nữ nhân từ bên trong đi ra. Nàng sắc mặt tái nhợt, môi không hề huyết sắc, đi đường gian còn dùng tay chống đỡ miệng. Nhẹ giọng khụ khụ, nàng ăn mặc một kiện màu đỏ tơ tằm váy dài, tóc đơn giản địa bàn lên, mặt trên điểm xuyết màu đỏ châu hoa, chân mang một đôi chân châu điểm xuyết bình đế dày sang đan. Nữ nhân liếc mắt bàn nhược, rồi sau đó ngồi ở trên sofa, cố tiên sinh thấy thế, cười nói, lão bà của ta không thích nói chuyện, cô nương ngươi không lấy làm phiền lòng, các ngươi kết hôn đã bao lâu? Bàn nhược liếc mắt cố tiên sinh hỏi, 5 năm nhiều, vẫn luôn không có hài tử sao? Không có, chúng ta cũng chưa tính toán muốn hài tử, bàn nhược nghe vậy. Không nói gì, nàng quay đầu, nhìn về phía ngồi ở trên sofa không nói lời nào cố thái thái. Hỏi, cố thái thái cũng không tính toán muốn hài tử sao? Cố thái thái khụ khụ, rồi sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói. Ta thân thể không tốt, không thể muốn hài tử. Đối với chuyện này, ta tiên sinh cũng không có ý kiến, phải không? Bàn nhược ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía nàng, rồi sau đó nói, cố thái thái năm nay bao lớn rồi? Cố thái thái ngẩn ra một lát, chỉ nghe bàn nhược lại nói, cố thái thái thoạt nhìn giống như so cố tiên sinh tiểu rất nhiều, không chờ cố thái thái nói. Chuyện, cố tiên sinh vội vàng nói. Ta thái thái so với ta tiểu rất nhiều. Đúng rồi, cô nương, người ăn cơm chiều không có. Đêm nay lưu lại nơi này dùng cơm đi. Không cần, bàn nhược nhìn chăm chú vào nữ nhân liếc mắt một cái. Rồi sau đó đứng dậy cáo biệt, đổi hảo giày về sau. Nàng đứng ở huyền quan chỗ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tố tố như cũ ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Cố tiên sinh, tái kiến, là đêm, bàn nhược chính ngủ đến thục, bỗng nhiên nhận thấy được chung quanh không khí có chút không thích hợp. Một cổ âm sát khí đột nhiên đánh úp lại, này âm sát khí thế tới rào rạt, lệ khí cũng trọng, hiển nhiên không phải người thường trên người sẽ có. Bàn nhược híp mắt, đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy hơi lượng cửa sổ sát đất khẩu chỗ, xuất hiện một bóng người. Người này ảnh dáng người thướt tha, xuyên một thân váy dài, tóc cặp eo rối tung mở ra, xuyên một đôi chân châu dày sang đan. Trong nháy mắt, nguyên bản còn ở cửa sổ người đột nhiên bay tới bàn nhược mép giường. nàng cúi đầu nhìn mắt mở to mắt bàn nhược, rồi sau đó mở ra bồn máu miệng rộng, giống lên một tiếng, này một giống, nàng không bao giờ là mỹ lệ thướt tha bộ dáng, chỉ thấy nàng da mặt thối lui, một trương huyết nhục mơ hồ mặt hiện ra ở bàn nhược trước mặt. Không chỉ có như thế, nàng tóc ướt rầm rề, nơi nơi đều là nửa làm vết máu, da đầu thượng còn thiếu một khối, tựa hồ là ngạnh sinh sinh bị thứ gì xé đi, trên mặt nàng ngũ quan khó phân biệt, nơi nơi đều là huyết, trên người cũng nơi nơi đều là huyết sắc vết sẹo, nhưng mà, bàn nhược lại một chút không cảm thấy kỳ quái, nàng sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía nữ nhân, rồi sau đó nói, cố thái thái, ta chờ ngươi thật lâu, nữ quỷ âm u mà cười một chút. Ngươi tưởng hư ta chuyện tốt. Chuyện tốt, bàn nhược cười lạnh một tiếng. Nàng thanh âm đông lạnh, nói, ngươi hẳn là biết, quỷ trên người âm khí thực trọng. Đặc biệt là ngươi như vậy đều không phải là bình thường tử vong lệ quỷ. Ngươi như vậy trọng âm khí, cùng cố tiên sinh ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, sẽ làm cho hắn dương khí tiệm suy. Mà người một khi không có dương khí, liền cùng nhà lầu không có nền giống nhau, chống đỡ người sống sót căn bản không có, người tự nhiên sống không được bao lâu. Nữ quỷ nghe xong lời này, huyết nhục mơ hồ trên mặt xuất hiện một mặt ai dung. Nàng không cam lòng mà nói, hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, nhưng là bởi vì một hồi sự cố giao thông, ta ở kết hôn đêm trước, cách hắn mà đi. Lúc ấy hắn thực thương tâm, ta thấy cũng thập phần không đành lòng, liền chậm rãi tu luyện. Một năm sau, hắn rốt cuộc có thể gặp được ta bộ dáng. Vì thế, chúng ta chuyển đến nơi này, tìm cái nhất yên lặng tầng cao nhất, mua tầng cao nhất hai căn hộ, cùng nhau sinh hoạt. Chúng ta cho rằng như vậy đi xuống liền không ai có thể quấy rầy chúng ta. Ai biết, ngươi lại bỗng nhiên xuất hiện, hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Nữ quỷ nói xong lời này, hung tợn mà trừng mắt bàn nhược, ngữ khí càng thêm âm trầm, ngươi người này quá xen vào việc người khác, chuyện của chúng ta cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bàn nhược nghe xong lời này, lạnh lùng cười, nàng ánh mắt đông lạnh, nhìn chằm chằm nữ quỷ nói, ngươi cho rằng ta tưởng quản các ngươi nhàn sự, quỷ có quỷ đạo, người có nhân đạo, quỷ không thể tới nhân thế tai họa người. Chính như người không thể đi âm phủ thương quỷ giống nhau. Ta mặc kệ ngươi lấy cái gì lý do khăng khăng lưu tại nhân thế. Nếu ngươi không có thương tổn đến người khác cũng liền thôi. Nhưng ngươi hiện tại cách làm đã nghiêm trọng xúc phạm tới cố tiên sinh, nữ quỷ cúi người nhìn nằm. Ở trên giường vẻ mặt bình tĩnh bàn nhược, đem mặt thấu đến càng gần. Nàng thậm chí dán ở bàn nhược bên tai, khinh phiêu phiêu mà nói. Ngươi nói ta thương tổn hắn, hai chúng ta mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, hắn quá đến so với ai khác đều hạnh phúc, ngươi cư nhiên nói ta thương tổn hắn. Hừ, bàn nhược gợi lên khóe môi, trào phúng mà cười, ngươi đừng lừa mình dối người, ngươi cùng hắn ngày đêm sinh hoạt ở bên nhau, cùng ăn cơm, cùng tản bộ, cùng đi vào giấc ngủ, hắn một cái bình thường nhân loại, mỗi ngày đều cùng ác quỷ quậy với nhau. Có thể hảo được mới là lạ, ta hôm nay ở cửa thang máy nhìn đến hắn thời điểm. Hoảng sợ, bởi vì ta rất ít nhìn đến một người đầy người quỷ khí. Ngay lúc đó cố tiên sinh, sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen, môi phát tím, toàn thân làn da chợt vừa thấy liền cùng người chết giống nhau. Hắn tuy rằng đối ta cười, nhưng ta lại cảm thấy này cười phảng phất đến từ địa ngục. Tâm trầm đáng sợ, hắn hiện tại trên người dương khí đã mau bị ngươi hút hết. Còn như vậy đi xuống, cố tiên sinh chỉ sợ sẽ biến thành một khối thây khô. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ quỷ nghe xong lời này, bỗng nhiên cười, giọng nói của nàng quỷ dị mà nói. Chết cũng không phải thực đáng sợ. Đáng sợ nhất bất quá là trước khi chết kia đoạn thời gian. Ngươi biết ngươi muốn chết, ngươi không cam lòng rời đi thế giới này, cảm thấy có rất nhiều tâm sự còn không có, nếu có thể an tường mà trong lúc ngủ mơ chết đi. Vậy một chút giày vò cũng không có, nghe xong lời này. Bàn nhược ngẩn ra một lát, rồi sau đó không thể tin được mà nhìn về phía nàng. Ngươi nguyên bản liền tính toán làm Cố tiên sinh cùng ngươi cùng chết. Bàn Nhược đầy mặt khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Hừ, là lại như thế nào? Chúng ta luyến ái thời điểm, hắn nói muốn cùng ta cùng chết, ta hiện tại chỉ là trở về hướng hắn thảo muốn cái này hứa hẹn mà thôi. Còn nữa nói, chúng ta ở bên nhau sinh hoạt trong khoảng thời gian này. Thập phần vui vẻ, ban ngày chúng ta cùng nhau ở nhà nấu cơm xem tivi. Buổi tối ra cửa tản bộ, trở về sau còn có thể làm hoan ái việc. Bình thường phu thê căn bản so bất quá chúng ta. Hắn nói muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Như vậy, chỉ có thể bồi ta cùng đi địa phủ. Nữ quỷ nói, Bàn Nhược một phen đẩy ra nàng. Rồi sau đó ngồi dậy, nàng móc ra vô vi túi, lạnh lùng nói, hảo ngươi cái ác quỷ, hôm nay ở Cố tiên sinh trong nhà, ta không đành lòng quấy rầy các ngươi, làm Cố tiên sinh thương tâm, liền không có hành động thiếu suy nghĩ, ai ngờ ngươi căn bản không biết quý trọng, cư nhiên muốn hại Cố tiên sinh mệnh, ta không tha cho ngươi. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, lúc này, một trận gió thổi qua. Trong không khí có cổ thường nhân nghe không đến tanh mặn vị cùng mùi hôi thối. Bàn Nhược bị này hương vị huân đến quả thực muốn nôn ra tới. Nàng móc ra vô vi túi, rồi sau đó nhanh chóng niệm động khẩu quyết, thực mau, vô vi túi như là xung khí giống nhau. Đột nhiên mở ra, nhắm ngay nữ quỷ thấy thế, đang muốn chiều Bàn Nhược đánh tới. Lại cảm giác được vô vi túi trung truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Đem nàng hướng kia túi hút, nữ quỷ tuy rằng không quen biết này túi, nhưng biết rõ này pháp khí không phải bình thường đồ vật. Nàng tu vi không cao, gần đủ làm Cố tiên sinh nhìn đến nàng, cùng loại này pháp khí đối kháng, nàng căn bản không thắng được. Vì thế, nàng nhanh chóng quay đầu, từ cửa sổ phiêu đi rồi. Bàn Nhược chạy nhanh đi thang máy đi vào tầng cao nhất. Nàng mặt vô biểu tình mà gõ vang Cố tiên sinh ra môn. Cố tiên sinh, thỉnh ngươi mở cửa, nhưng mà, nàng gõ thật lâu, cũng chưa nghe được bất luận cái gì trả lời. Bàn Nhược không bỏ qua, chào mày, tiếp tục gõ, Cố tiên sinh, thỉnh ngươi mở cửa, ngươi nghe ta nói, còn như vậy đi xuống, ngươi dương khí sẽ bị hút khô. Đến lúc đó, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi biết không, ngươi hiện tại nhìn đến hết thảy đều chỉ là ảo ảnh. Hy vọng ngươi bỏ xuống chấp niệm, hướng phía trước xem, không cần lại bị qua đi ràng buộc trụ, cũng không cần lại đắm chìm ở ảo giác chung. Thê tử của ngươi đã sớm đã chết, hiện tại nằm ở ngươi trong lòng ngực cái kia, bất quá là cái làm ác nữ quỷ. Lúc này, Bàn Nhược nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân, nàng nhíu mày nhìn về phía trong phòng, chỉ nghe Cố tiên sinh thanh âm truyền tới. Cô nương, ngươi vì cái gì một hai phải tham gia nhà của ta sự? Thê tử của ta nàng cho dù chết cũng là thê tử của ta. Ta không nói gạt ngươi, ta đã sớm biết nàng là nữ quỷ. Bàn Nhược nghe vậy, ngẩn ra một chút, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc tới. Ngươi không đoán sai, ta đã sớm biết nàng là nữ quỷ, nhưng là ta còn là tưởng cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Đã từng ta cầu hôn thời điểm, nói qua muốn ái nàng mãi cho đến chết, sau lại nàng ra tai nạn xe cộ đã chết, ta cũng có muốn chết tâm, cứ như vậy đần độn qua một năm, còn hảo sau lại nàng lại đã trở lại, ta không nghĩ có người quấy rầy đến chúng ta, liền tới nơi này mua phòng ở. Này hết thảy đều không phải nàng mê hoặc ta đi làm, là ta chính mình cam tâm tình nguyện. Ta sở dĩ làm như vậy, chính là tưởng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, giống đối bình thường phu thê giống nhau. Bàn Nhược chau mày. Nàng vẻ mặt lo lắng nói, chính là Cố tiên sinh, người dương khí đã mau bị hút khô rồi. Còn như vậy đi xuống, người sống không quá một tuần, ta không sợ. Chết với ta mà nói cũng không đáng sợ, ta tình nguyện chết cũng không muốn một người sống một mình. Cô nương, ngươi đi đi, ngươi nếu là lại khăng khăng can thiệp, ta đây chỉ có thể lấy chết minh trí. Cố tiên sinh ngữ khí ôn hòa, Bàn Nhược biết, lúc này Cố tiên sinh cũng không có bị quỷ thượng thân. Này đó cũng đều là hắn trong lòng lời nói. Chỉ là, còn như vậy đi xuống. Bàn Nhược như cũ đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm pháp khí. Cố tiên sinh từ mắt mèo nhìn thoáng qua, lại nói, cô nương ngươi đi đi. Nếu ngươi đem ta thê tử thu đi, ta thật sự cũng không muốn sống nữa. Ta sớm đã vì chính mình thiết kế hảo kết cục. Với ta mà nói, không có gì so chết càng tốt sự tình. Ta nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ta thê tử ngăn đón, ta 4 năm trước liền tự sát đã chết, đến âm phủ cùng nàng đoàn tụ, có thể sống lâu như vậy, đều là bởi vì có nàng bồi ta. Nghe xong lời này, Bàn Nhược biết rõ, nếu 5 năm trước, Cố tiên sinh biết thê tử chết tin tức, có thể theo thời gian trôi đi, từ loại này đau xót chung đi ra. Khi đó, mặc dù hắn khổ sở điểm, cũng đều có thể qua đi, chính là nữ quỷ cố tình biến ảo thành nhân hình, lại cùng hắn cùng nhau sinh sống 4 năm, này 4 năm hai người sớm chiều ở chung, chưa từng tách ra quá một ngày, bởi vậy cố tiên sinh đối nữ quỷ cảm tình càng sâu. Nếu lúc này thu phục nữ quỷ, chỉ sợ cố tiên sinh cũng sẽ không sống một mình, chỉ là... Nếu mặc kệ nữ quỷ như vậy tai họa hắn, hắn cũng sống không quá 7 ngày. Đối Bàn Nhược tới nói, đây là cái lưỡng nan lựa chọn. Lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch ăn mặc áo ngủ dẫm lên dép lê đi ra. Hắn liếc mắt Bàn Nhược, rồi sau đó trầm giọng nói, Bàn Nhược, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bàn Nhược sửng sốt một chút. Đón nhận đi, sao ngươi lại tới đây? Ta nửa đêm nghe được trên lầu có thanh âm, cảm thấy không thích hợp, liền ra tới nhìn xem, ai ngờ tới rồi cửa thang máy mới phát hiện ngươi ngồi thang máy tới tầng cao nhất Hoắc Ngộ Bạch. Nói xong, trầm giọng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược nhìn về phía cố tiên sinh trong nhà, không đáp hỏi lại, ngươi biết nơi này ở ai sao? Hoắc Ngộ Bạch liễm mục gật đầu nói. Một cái họ cố nam nhân, tới nơi này trụ phía trước. Hắn sớm đã đem toàn bộ lâu nhân tế quan hệ đều tra xét cái rõ ràng. Lúc ấy hắn cũng cố ý mua tầng cao nhất, ai ngờ tầng cao nhất bị một cái họ cố người mua tới. Hắn nhờ người tới cửa hỏi cố tiên sinh hay không nguyện ý chuyển nhượng này trong đó một bộ phòng ở. Bị cố tiên sinh một ngụm từ chối, mặc dù hắn ra xa xa cao hơn thị trường giới giá cao. Cố tiên sinh cũng không có đồng ý, lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái. Cố tiên sinh một người trụ, vì cái gì thế nào cũng phải mua 2 căn hộ. Bàn Nhược ánh mắt nặng nề, nhìn về phía cố tiên sinh phòng ở, ngữ khí lạnh băng, quỷ thê, quỷ thê. Hoắc Ngộ Bạch nghe xong lời này, chỉ chau mày, hắn rốt cuộc minh bạch Bàn Nhược vì cái gì nửa đêm chạy ra gõ cố tiên sinh ra môn. Hắn bừng tỉnh nhớ lại. Phía trước chính mình ở thang máy gặp được cố tiên sinh. Cố tiên sinh tựa hồ đều sẽ rất cẩn thận mà ở trong đám người không ra một cái không gian tới. Nhỏ giọng che chở, phảng phất nơi đó đứng một người. Hiện giờ tưởng tượng, mới hiểu được vì cái gì. Hoắc Ngộ Bạch cau mày. Hắn duỗi tay ôm Bàn Nhược bả vai. Trầm giọng nói, đi về trước. Hảo, hắn đưa Bàn Nhược trở về nhà. Rồi sau đó... Xốc lên trên giường chăn mỏng, nói, nằm xuống nghỉ ngơi, ta đêm nay tại đây thủ ngươi. Không cần, Bàn Nhược hơi hơi mỉm cười, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ quỷ sao? Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không được, Hoắc Ngộ Bạch kiên trì, hắn ngồi ở mép giường trên sàn nhà, rồi sau đó liếc mắt trên tường đồng hồ báo thức, đã 2 điểm nhiều, mau ngủ đi. Ta thật sự không có việc gì. Bình thường ta bắt quỷ đoán mệnh, thường xuyên cùng quỷ giao tiếp. Còn nữa nói ta hiện tại siêu tập vài dạng trên bảng có tên pháp khí. Đối phó giống nhau ác quỷ dư giả, căn bản không cần lo lắng. Hoắc Ngộ Bạch nghiêm túc mà nhìn nàng, thâm như hàn đàm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nói, mặc dù ngươi lại lợi hại, ngươi cũng là ta bạn gái. Vì ngươi lo lắng, là thân là ngươi nam nhân chuyện nên làm. Cho nên, nghiêm túc ngủ, để cho ta tới thủ ngươi. Bàn Nhược thấy hắn kiên trì, bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, rồi sau đó, tựa hồ cảm thấy làm hắn ngồi dưới đất không tốt, liền lại nói, hoặc là ta lấy cái chăn cho ngươi phô trên mặt đất ngủ. Không cần, Hoắc Ngộ Bạch một đôi lãnh mắt nhiễm một chút ý cười. Mau ngủ đi, không cần lo lắng cho ta, ta một người nam nhân chẳng lẽ còn muốn chính mình nữ nhân thay ta lo lắng. Nói xong, giúp Bàn Nhược cái hảo chăn mỏng, chính mình từ kệ sách thượng cầm một quyển sách xuống dưới. Tự cố nhìn, Bàn Nhược nguyên tưởng rằng chính mình bên cạnh ngồi một người sẽ ngủ thật sự không yên ổn, ai ngờ, nàng thực mau liền ngủ rồi. Một đêm vô mộng, ngày kế, Bàn Nhược mở mắt ra, chỉ thấy trên bàn phóng làm tốt bữa sáng, mà Hoắc Ngộ Bạch sớm đã không thấy bóng người, hẳn là đi làm đi. Bàn Nhược rửa mặt hảo từ toilet ra tới, lại thấy trên bàn sách có quyển sách, Bàn Nhược cầm lấy thư, là nàng ngày thường ái xem tiếng Anh tiểu thuyết nguyên tác. Lúc ấy vì học tiếng Anh, nàng ở tiểu thuyết thượng tiêu rất nhiều từ đơn ý tứ cùng cách dùng. Cũng thử phiên dịch một chút khó có thể lý giải câu. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch lại ở trong sách gắp một chương tờ giấy. Mặt trên sửa đúng nàng rất nhiều phiên dịch, còn đem nàng đánh dấu ra tới lý giải không được câu cấp phiên dịch ra tới. Cũng giải thích không ít từ ngữ ở lời nói quê mùa chung ý tứ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất bắn vào tới. Chiếu trong phòng tràn đầy ánh mặt trời. Bàn Nhược nhìn hắn viết ở tờ giấy thượng xinh đẹp tự. Không khỏi gợi lên khóe môi. Cười cười, có hắn ở, tựa hồ cái gì đều không cần sầu. Liền không hiểu tiếng Anh đều có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Thật tốt, ăn được cơm, nàng đi trên lầu gõ cửa xem xét. Ai ngờ. Hồi lâu cũng chưa người mở cửa, lúc này, tới tầng cao nhất xem xét Lậu Thủy bất động sản nhân viên. Thấy nàng, nói, Cố tiên sinh sáng sớm liền dọn đi rồi, dọn đi rồi. Bàn Nhược nhíu mày, chuyện khi nào, sáng nay 5-6 điểm đi. Ta buổi sáng thay ca thời điểm thấy hắn lái xe từ dọn đi rồi, Bàn Nhược nhìn về phía này gian nhà ở. Chỉ thấy trong phòng quả nhiên không có nhân khí, nàng mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ, thất thần hồi lâu, Cố tiên sinh đã sống không được đã bao lâu, hắn này vừa đi, chỉ sợ không còn có gặp mặt lúc, bất chi bất giác liền đến báo chí nguyện nhật tử, ngày này Bàn Nhược đi trường học, các bạn học thấy nàng tiến phòng học sôi nổi trêu ghẹo. Đại sư tới, sai, là thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên, sai. Sai, sai, là người nổi tiếng trên internet cơm tạp muội muội, đối với chính mình vận đỏ một chuyện. Bàn Nhược cũng cảm thấy không thể hiểu được, nàng không chỉ có không cảm thấy vui vẻ, ngược lại ẩn ẩn có chút lo lắng, tổng cảm thấy người danh khí đại không phải cái gì chuyện tốt. Có thể điệu thấp mà kiếm tiền làm buôn bán, đây là nàng muốn, hiện tại vận đỏ hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu. Bàn Nhược cười cười, ngồi xuống vị trí thượng, lớp học không khí thực hào, đại bộ phận người đều hỉ khí dương dương, Hoắc tiểu bác thấy thế, vây lại đây, liệt miệng nói, nữ trạng nguyên tới, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, ra lại ngứa, sách, ta đây là khen tặng ngươi đâu, không nghe ra tới a, ta nhị thẩm khảo trạng nguyên, ta miễn bàn cao hứng cỡ nào. Nói xong, vươn tay, cười hì hì nói, ta cái này cháu trai khảo trạng nguyên, ngươi cái này làm thím có hay không cái gì khen thưởng. Khen thưởng, Bàn Nhược sắc mặt nghiêm túc mà tự hỏi một lát, rồi sau đó trầm ngâm, như vậy đi, liền khen thưởng một cái diễm quỷ, cùng ngươi cùng chung chăn gối, ngươi xem được không, gì, Hoắc tiểu bác ghét bỏ mà nhảy khai, hắn vuốt cánh tay nói. Bàn Nhược, người như thế nào như vậy ghê tởm. Lớp học đại bộ phận đồng học đối chính mình thành tích đều tính vừa lòng. Đại gia sớm đã có ái mộ trường học, liền ở phó hâm chỉ đạo hạ, điền chí nguyện, Bàn Nhược mơ hồ nghe nói nhất trung lần này khảo đến không tồi. Bổn một trúng tuyển suất rất cao, nhưng ở thư thông báo trúng tuyển xuống dưới phía trước, ai cũng không biết xác thực kết quả. Bàn Nhược sớm đã quyết định kê khai Quý Nguyên Bách nơi trường học. nàng so chuyên nghiệp trúng tuyển phân số cao hơn 40 phân tả hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ bị trúng tuyển, mà chuyên nghiệp, nàng đã sớm cùng Quý Nguyên Bách nói tốt, tiên tiến trường học, rồi sau đó lại chuyển tới hắn nơi văn vật giám định và thưởng thức chuyên nghiệp đi. Bởi vậy, Bàn Nhược cuối cùng báo kiến trúc học chuyên nghiệp, Phó Hâm thấy thế, còn chuyên môn tìm nàng nói chuyện. Bàn Nhược a, ngươi cái này điểm thượng Thanh Hoa đều dư giả. Trường học ý tứ khẳng định hy vọng ngươi có thể đi càng tốt trường học, nhưng mà Bàn Nhược tâm ý đã quyết, nàng nói, Phó lão sư, ta đã sớm quyết định hảo, nơi này có người nhà của ta công ty cũng ở chỗ này, còn nữa nói trường đại học này cũng không tồi, tuy rằng không có Thanh Hoa hảo, lại cũng là một khu nhà trăm năm danh giáo. Ta cũng không phải nhất thời xúc động làm lựa chọn, Phó Hâm biết nàng từ trước đến nay có chính mình chú ý, liền nói, hành, ta đây cũng không ngăn cản ngươi, vừa rồi kia phiên lời nói là Lữ hiệu trưởng ý tứ. Hắn hy vọng ngươi có thể thượng Thanh Hoa, nhưng là ta cảm thấy đi, lấy ngươi hiện tại năng lực, thượng cái gì trường học, chỉ cần chịu học đều giống nhau, nếu ngươi có tâm học văn vật giám định và thưởng thức. Mà cả nước có cái này chuyên nghiệp đại học lại không nhiều lắm. Người báo này sở học giáo khẳng định là lựa chọn tốt nhất, cảm ơn Phó lão sư duy trì ta, được. Rồi, Phó Hâm vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, báo hảo chuyên nghiệp liền về nhà chờ thư thông báo trúng tuyển đi. Nhưng mà, Bàn Nhược không báo Thanh Hoa tin tức lại không biết sao ở trên mạng truyền bá khai. Đại bộ phận người đều tỏ vẻ không hiểu. Tất cả mọi người đều nói, nàng cái này thành tích hẳn là đi tốt nhất trường học đào tạo sâu. Nhưng mà, cũng có không hảo ít người duy trì nàng người cảm thấy, bổn thị nhân tài có thể lưu tại bổn thị, kia đương nhiên là tốt nhất. Mấy tin tức này Bàn Nhược hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hai tuần về sau, chúng tuyển kết quả xuống dưới, Bàn Nhược thi đậu nàng sở báo đại học, Cố Hề Hề ngoài dự đoán. Thế nhưng không báo Bắc Kinh Đại học, ngược lại cùng Bàn Nhược báo cùng sở học giáo, học máy tính chuyên nghiệp, mà Bạc Hà đâu, tác bị bổn thị học viện điện ảnh trúng tuyển, trở thành nên học viện minh tinh học viên, trúng tuyển ra tới sau, Lữ hiệu trưởng kích động mà gọi điện thoại lại đây, nói, Bàn Nhược đồng học, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta trường học ở lần này thi đại học chung, Thanh Hoa Bắc Đại danh giáo trúng tuyển suất. Bổn một trúng tuyển suất, bổn nhị trúng tuyển suất, đều cầm cờ đi trước, ở toàn thị xếp hạng đệ nhất. Chúc mừng Lữ hiệu trưởng. Bàn Nhược cười nói, nơi nào, ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi giúp chúng ta trường học điều phong thủy. Chúng ta năm nay sao có thể khảo đến tốt như vậy? Này không, năm nay không ít gia trưởng nghe nói nhất trung khảo thí thành tích. Đều tranh nhau cướp tưởng đem hài tử nhét vào tới. Chúng ta nhất trung chiêu sinh tình huống thập phần hòa bạo, hy vọng nhất trung có thể lại sang. Giải thích, hảo, hảo hảo, Lữ hiệu trưởng nghe vậy, kích động mà nói, như vậy nếu đồng học, ta liền không quấy rầy ngươi. Ngươi tiếp tục vội ngươi, toàn bộ 7 tháng, Bàn Nhược bên người đều quay chung quanh một đoàn không khí vui mừng. Tựa hồ bên người nàng tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn mà báo chính mình lý tưởng đại học. Cuối cùng, nhất trung khoa học tự nhiên trọng điểm ban toàn bộ thi đậu một quyển đại học. Trong đó hơn 40 người thi đậu 985 hoặc là 211 danh giáo. Này cơ hồ sáng tạo thần thoại, Phó Hâm cũng ở như vậy không khí hạ, bị nhà gái bức hôn. Tới rồi 7 tháng đế thời điểm, Phó Hâm vị hôn thê mang thai. Phó Hâm trong thời gian ngắn nhất tổ chức hôn lễ, hắn còn mời lớp học sở hữu học sinh đi uống lên rượu mừng. 8 tháng sơ, Bàn Nhược gần nhất thực không? Không có gì sự tình làm, có thời gian liền đi công ty xử lý một chút sự tình. Lại đi Quý Nguyên Bách nơi đó học tập một ít chuyên nghiệp tri thức. Thiên nhiệt thực, trứng gà đặt ở trên mặt đất đều có thể bị nướng chín. Vừa đến thiên nhiệt thời điểm. Bàn Nhược liền có chút uể oải, không tinh thần, bởi vậy, gần nhất liền đoán mệnh nàng cũng chưa đi, chỉ oa ở nhà đọc sách xem TV, ngày này, Thang Cẩm Xuyên tan tầm sau, vẻ mặt lo lắng mà tìm tới Bàn Nhược. Bàn Nhược, có chuyện, ta không biết nên giảng không nên giảng Ân. Bàn Nhược vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Thang Cẩm Xuyên trầm ngâm hồi lâu, mới cuối cùng nói, là như thế này, gần nhất đã xảy ra một chút sự tình. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Ngoặc kép, hết chương.